phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556, chọc giận thần tiên hạ tràng. Người nhìn hoa mắt a, không nghe nói gần nhất sẽ có lưu tinh a. Bên cạnh một cái quỷ hồn tu luyện thành giã thần, cầm điện thoại càng không ngừng huy động. Hiện tại thế nhưng là tin tức thời đại, tối nay muốn thật có lưu tinh, trên mạng sớm đã có báo trước, hơn nữa còn sẽ có một bang nhàn rỗi tình lữ lái xe chạy đến trên núi xem lưu tinh. A, thật hy vọng có thể có chuyện như vậy xuất hiện, chúng ta cũng liền có thể bắt mấy cái người sống đánh một chút nha tế. Phát hiện lưu tinh yêu quái, kéo bên cạnh giã thần một cái, nói, chính ngươi xem, ngoạt tào, kia lưu tinh làm sao chạy chúng ta tới. Giã thần ngẩng đầu, ánh mắt theo điện thoại rơi đến bầu trời đêm, lập tức thấy được lao vùn vụt tới một ánh lửa, lập tức há to miệng, thật đúng là lưu tinh, trên mạng tại sao không có dự báo. Lúc này, tụ tại miếu hoang bốn phía giã thần cùng yêu quái cũng đều thấy được trong bầu trời đêm dị tượng. Khi bọn hắn xác định đoàn kia hư hư thực thực lưu tinh ánh lửa thật là chạy bọn họ bay tới thời điểm, tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao kêu lên, lưu tinh, thật sự có lưu tinh, nó tựa như là chạy chúng ta mập đến rồi, mau tránh ra, đừng bị đập phải. Giã thần yêu quỷ môn muốn thoát đi miếu hoang, tránh né từ trên trời giáng xuống lưu tinh. Đáng tiếc bọn họ lúc này mới làm phản ứng, đã quá muộn. Oanh, hư hư thực thực lưu tinh hỏa đoàn đập ầm ầm tại miếu trong hoang, nổ lên một áng lửa, chẳng những đem miếu hoang trong nháy mắt đánh, còn đem mấy cái đợi tại miếu trong đổ nát thành thần liên minh cao tầng liền nhục thân mang linh hồn tất cả đều cho hủy diệt. Cái kia tín nhiệm thủ lĩnh cũng ở trong đó. Miếu hoang bên ngoài giã thần cùng yêu quỷ, mặc dù không có bị một đợt mang đi, nhưng đều bị nổ tung sinh ra sóng xung kích đụng lật trên mặt đất, đồng thời đều bị thương không nhẹ. Đám này giã thần cùng yêu quỷ đang rên rỉ kêu đau, đồng thời cũng hết sức kinh ngạc cùng hoang mang. Đây là cái gì lưu tinh? Vì cái gì uy lực như vậy đại? Lộn xộn dương bụi mù cùng ánh lửa ở thời điểm này rơi xuống, chợt đám này giã thần cùng yêu quỷ liền thấy hai bóng người theo miếu trong hoang đi ra. Bọn họ nhịn không được thầm nghĩ, miếu trong đổ nát, có ai còn sống? Viên này lưu tinh trụy lạc uy lực như vậy lớn, bọn họ đều không có chuyện, vận khí cũng quá tốt rồi đi. Một giây sau, khi bọn hắn thấy rõ ràng đi ra miếu hoang hai người kia ảnh bộ dáng về sau, đều là giật mình, hai người này thật là người, không phải bọn họ dạng này giã thần yêu quỷ. Ngươi, các ngươi là ai? Không nhận ra cái nào La Vân cùng Hạ Nguyệt yêu quái, ngoài mạnh trong yếu cao giọng thét lên lấy chất vấn. Không đợi La Vân cùng Hạ Nguyệt mở miệng, liền có nhận ra bọn họ giã thần. La Thất Thanh, La Vân, là La Vân, còn có Hạ Nguyệt. Cái gì? La Vân, hắn làm sao lại biết chúng ta ở đây? Giã thần cùng yêu quỷ môn quá sợ hãi, vốn là bị trọng thương trong thân thể, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lực lượng, chống đỡ lấy bọn họ co cẳng muốn trốn. Những này giã thần cùng yêu quỷ căn bản cũng không có nghĩ tới phản kháng. Nói đùa, La Vân thế nhưng là chân thần, không thấy được thành thần đồng minh trong mạnh nhất mấy cái giã thần đều trong nháy mắt bị bọn họ cho miểu sát rồi sao? Phản kháng cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vẫn là mau trốn đi, không cầu có thể nhanh hơn La Vân cùng Hạ Nguyệt, chỉ cần nhanh hơn cái khác giã thần cùng yêu quỷ là được, liền có cơ hội có thể trốn được. Muốn chạy trốn? La Vân khóe miệng hơi câu, khẽ nói, xem ra các ngươi đối thần tiên năng lực có chút hiểu lầm a. Các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Thanh âm rơi xuống, một cỗ cường đại thần uy theo trong thân thể của hắn phun ra ngoài, như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, đánh úp về phía đám này muốn đào mệnh dã thần cùng yêu quỷ. Một cái cách gần nhất yêu quỷ không chịu nổi thần uy lực lượng, tại một tiếng vang trầm bên trong liền nhục thân mang linh hồn cùng một chỗ tự bạo, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, trong khoảnh khắc phanh phanh phanh, tiếng nổ vang thành một mảnh, liền cùng ăn Tết lúc để pháo đồng dạng. Tụ ở đây dã thần cùng yêu quỷ không có một cái chạy thoát, nơi này đoàn diệt, đi thôi, nên đi kế tiếp địa phương. Thời gian cấp bách, tranh thủ trước khi trời sáng đem những này rắn chuột dọn dẹp sạch sẽ. La Vân theo phong đô bên trong gọi ra một đội quỷ tốt, đem quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm việc giao cho bọn chúng, lôi kéo Hạ Nguyệt lại lần nữa bay lên, liền muốn đi tới kế tiếp tổ chức ổ điểm. Lần này ngươi đừng động thủ, để cho ta tới, Hạ Nguyệt nói. Nàng thực chiến trải qua tương đối ít, vốn cho là lần này đối phó thành thần đồng minh nàng có thể soát một chút kinh nghiệm thực chiến, không nghĩ tới La Vân trực tiếp liền đem thành thần đồng minh trong đám này dã thần cùng yêu quỷ miểu sát, làm nàng liền xuất thủ cơ hội đều không có. Không thể không nói, chân thần thực lực quả nhiên không phải bình thường người tu hành có thể so sánh. Đối với bạn gái yêu cầu, La Vân đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Được, đợi lát nữa ngươi trên, ta cho ngươi lược trận. Tại này sau, hai người lại diệt một cái che giấu rất sâu tà giáo, cùng hai cái từ vực ngoại thiên ma khống chế, cùng loại thành thần đồng minh tổ chức. Đáng tiếc chính là, khống chế hai người này tổ chức vực ngoại thiên ma phi thường cẩn thận. Cho dù là tổ chức người phụ trách, cũng không biết điều khiển bọn họ vực ngoại thiên ma tình huống cụ thể. Còn ngốc ngốc cho rằng, bọn họ thờ phụng chính là chân thần. Ngoại trừ tổ chức bên ngoài, La Vân cùng Hạ Nguyệt còn tiêu diệt mấy cái chui vào Trung Quốc, điều khiển gián điệp, hán gian, trộm cắp công pháp tu hành cùng tiên thần truyền thừa người nước ngoài. Mấy cái này người nước ngoài nhìn thấy La Vân cùng Hạ Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, đều bị dọa phát sợ, muốn phản kháng, nhưng bọn hắn một chút kia bản lãnh, tại La Vân cùng Hạ Mặt Trăng trước, căn bản cũng không đủ xem. Trong nháy mắt bị bãi bình, mắt thấy phản kháng vô dụng, cầu xin tha thứ cũng sẽ không có hiệu quả. Bọn họ liền hô to dạy chính mình là ngoại tịch nhân sĩ. La Vân cùng Hạ Nguyệt nếu là dám giết bọn hắn, liền sẽ gây nên quốc tế tranh chấp, ngoại giao tranh chấp. La Vân cười lạnh liên tục, quốc tế tranh chấp, ngoại giao tranh chấp, các người cũng quá đề cao chính mình. Các người sau lưng người, nếu là dám làm ầm ĩ, ta liền bay qua, đem bọn họ cùng nhau xử lý. Cái này đối ta tới nói, không phải việc ghê gớm gì. Nghe nói như thế, mấy cái người nước ngoài sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệch, vốn là muốn cầm ngoại giao tranh chấp loại hình từ nhi hù dọa lẫn La Vân, không nghĩ tới đúng là một chút tác dụng đều không có, còn làm hiện tại là liên quân tám nước lúc ấy đâu. Tùy tiện đến cái người nước ngoài đều có thể tại địa bàn của chúng ta thượng làm mưa làm gió. Ngốc hay không ngốc, La Vân giọng mang xem thường mà nói, đều không gặp hắn ra tay, một đạo thấu xương hàn phong liền trà sát tới. Mấy cái người nước ngoài trong nháy mắt bị này hàn phong thổi hồn phi phách tán, mà thi thể của bọn họ trên lại là một chút vết thương đều không có. Khi mặt trời lên, La Vân cùng Hạ Nguyệt về tới Cửu Phong Sơn. Trong vòng một đêm, mấy canh giờ bôn ba, bọn họ bay khắp Đại Giang Nam Bắc, từng cái tổ chức, giáo phái, cùng nước ngoài đến gián điệp, ở trong tay bọn họ hủy diệt, không có một cái may mắn đào thoát. Đây chính là chọc tới thần tiên hạ tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?